Long Hưu đã lên tiếng. Nếu Ngưu Hữu Đạo không đến thì kỳ. Dù không biết có chuyện gì nhưng vẫn đành phải đến. Cách Trương.